Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 54, đánh nhau, nàng chưa từng thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngọc Oánh trực tiếp đi tìm Dương Đạo Lăng và lão phu nhân, khóc lóc kể lể cữu phụ, bà nội, con và mẫu thân sắp bị phu nhân đuổi ra khỏi hầu phủ rồi. Chúng con không có chỗ ở, xin hai người giúp con với lão phu nhân. Và Dương Đạo Lăng sắc mặt âm trầm, bọn họ tưởng rằng Chu Duyệt Nhiên chỉ nhất thời tức giận nói bừa, không ngờ bà thật sự muốn đuổi Đồng Uyển Uyển và Thẩm Ngọc Oánh ra ngoài. Thật sự là muốn lật chơi rồi, từ khi nào Vĩnh Ninh hầu phủ lại do bà ta làm chủ? Lão đại, chúng ta đi xem sao. Hai người đến viện của Đồng Uyển Uyển, quả nhiên nhìn thấy không ít nha hoàn bà tử đang hì hục khuân đồ đạc của Đồng Uyển Uyển ra ngoài. Bình hoa đồ cổ, gấm vóc lụa là, sách vở tranh chữ, đã chất đầy mấy xe ngựa rồi. Dừng tay, ai cho phép các ngươi chuyển đồ ra ngoài? Dương Đạo Lăng tức đến mức hoa mắt chóng mặt, hận không thể gờ, y, ế, xê hết đám nô tài không nghe lời này. Là thiếp sai người chuyển, thế nào? Chu Dục Nhiên đứng dưới một gốc cây đại thụ, thanh âm bình thản vang lên. Nàng nhất định phải làm lớn chuyện như vậy sao? Đều là người thân thích. Biểu muội chỉ có một đứa con gái, mẹ quá con côi, đuổi họ ra ngoài chẳng khác nào bức tử họ. Dương Đạo Lăng hận không thể bóp xê, hát, ế, tê Chu Duyệt Nhiên, sao nàng có thể làm ra chuyện nhẫn tâm như vậy? Khi ả hạ độc Thẩm Ngọc Oánh, lại đổ oan lên đầu thiếp, thì thiếp và ả đã không thể nào chung sống hòa bình. Thẩm Ngọc Oánh, đừng đi mách lẻo nữa, vô dụng thôi, hôm nay các ngươi nhất định phải cút khỏi hầu phủ. Chu Duyệt Nhiên lười phải giả vờ, không chút che giấu sự chán ghét đối với Thẩm Ngọc Oánh. Đây là nhà cữu phụ, không phải nhà ngươi. Cữu phụ và tổ mẫu bằng lòng giữ ta lại, ta sẽ không dọn ra ngoài. Thẩm Ngọc Oánh mặc kệ tất cả mà giở trò vô lại. À, ta chính là muốn sống ở hầu phủ, chính là muốn hưởng thụ cuộc sống nhung lụa. Ai dám thật sự đuổi à đi? Tiếp tục chuyển đồ, một canh giờ sau. Ta không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì của Đồng Uyển Uyển và Thẩm Ngọc Oánh trong hầu phủ này nữa. Chu Dục Nhiên mặc kệ Thẩm Ngọc Oánh có vô lễ và kiêu căng thế nào, nàng sai hạ nhân của mình nhanh chóng làm việc. Những bức thư họa, đồ cổ quý giá, còn có thảm và đồ trang trí, bị ném lên xe ngựa, nhìn mà tim Thẩm Ngọc Oánh như nhỏ máu. Tổ mẫu, cữu phụ, hai người giúp con với, mẫu thân con không có ở phủ, chúng con bị người ta ức hát. Y. Ế, p đến mức này, thật sự không còn đường sống. Lão phu nhân tâm tình tệ hại, bà đi đến trước mặt Chu Duyệt Nhiên. Đại tẩu, nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Ngay cả hai mẹ con cũng không dung thứ được. Đúng vậy, con chính là không dung thứ được họ, họ nhất định phải cút khỏi đây. Chu Duyệt Nhiên khí thế bức người, tại sao nàng phải ủy khuất bản thân vì người khác? Người nhất định phải đối đầu với ta sao? Uyển Uyển và Oánh Nhi nhất định phải ở lại hầu phủ. Hầu phủ này, vẫn là ta nói bỏ đi, là hầu gia nói bỏ đi, ngươi tính là cái thứ gì, chỗ nào đến lượt ngươi ở hầu phủ một tay che trời. Lão phu nhân giơ cao cây gậy trong tay, đánh về phía Chu Duyệt Nhiên. Sao Chu Duyệt Nhiên có thể chịu ủy khuất như vậy, nàng trực tiếp giật lấy cây gậy trong tay lão phu nhân, ném sang một bên. Sự ủy khuất của con, các người không muốn bênh vực con. Vậy các người cũng không có tư cách quản con. Lão phu nhân tức giận đến nỗi N, G, Ự, C phập phồng lên xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thật là một mụ đàn bà chanh chua. Lão đại, mau lại đây chị cái thê tử của ngươi. Nàng ta muốn leo lên đầu ta ngồi rồi. Nàng dâu như vậy để làm gì? Con trai cũng chẳng sinh được. Tính tình lại còn ngang ngược. Ngươi mau chóng viết hưu thư đuổi nàng ta đi. Để nàng ta cút khỏi hầu phủ. Dương Đạo Lăng đỡ lấy mẫu thân đang tức giận, đối với Chu Duyệt Nhiên càng thêm phẫn nộ đến cực điểm. Chu Duyệt Nhiên, nàng đừng quá đáng. Biểu muội và Oánh Nhi sẽ luôn ở tại hầu phủ, ta sẽ luôn chăm sóc các nàng. Các ngươi đem đồ vật dọn về viện của mình đi. Nữ nhân nhà nàng sao lại thù dai như vậy? Chuyện của biểu muội hôm đó đúng là có lỗi. Nàng ta đã bị đánh đòn, đau đớn sống không bằng chết. Nàng còn chưa vừa lòng sao? Chu Duyệt Nhiên quát lớn, tiếp tục dọn, không được dừng lại. Dương Hầu gia thấy khuyên can thế nào cũng không được, càng thêm lửa giận ngút trời. Lão liền giơ chân, hung hăng đạp thẳng vào bụng Chu phu nhân. Không kịp phòng bị, Chu Duyệt Nhiên mất đà, ngã nhào ra đất. Nàng, một tiếng, phun ra một ngụm M, á, u lớn. Vĩnh Ninh hầu phủ này vẫn là ta định đoạt. Chu Duyệt Nhiên, đừng ép ta đánh nàng. Chu Duyệt Nhiên chưa từng chịu ấm ức nào như thế này, nàng đau đến mức nước mắt trào ra, lòng càng đau như cắt, như xé. Thúy Liên, Thúy Vi, đánh cho Dương Đạo Lăng xê, hát, ế, tê đi sống lại, đánh cho hắn sống không bằng chết. Hai A Hoàn vừa nghe thấy tên mình, không nói một lời liền ấn ngã Dương Đạo Lăng xuống đất, ra tay không chút lưu tình. Dương Đạo Lăng vốn được nuông chiều từ bé, làm sao có thể chống lại được hai A Hoàn võ nghệ cao cường. Hắn nhanh chóng phát ra những tiếng kêu la thảm thiết như heo bị chọc tiết. Mau thả ta ra, Thúy Liên tung một cú đờ, vào mặt Dương Đạo Lăng, hắn thét lên một tiếng đau đớn, u tươi từ miệng trào ra, kèm theo vài chiếc răng bị gãy. Cảnh tượng thật kinh hoàng, Thúy Vi liên tục đờ, vào bụng, Dương Đạo Lăng. Hắn cảm nhận được tiếng xương cốt của mình như đang vỡ vụn dưới những cú đờ, đó. Lão phu nhân đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này, sợ hãi đến mức gần như ngất đi. Bà vừa khóc vừa gào thét, quản gia, mau gọi người đến, hầu gia bị bọn nô tỳ đánh, sắp mất mạng rồi. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì, mau lên kéo hai con tiện tỳ kia ra. Mấy tên tùy tùng của Dương Đạo Lăng xông lên, nhưng từ phía Chu Duyệt Nhiên cũng xuất hiện vài A Hoàn, tay cầm kiếm sắc, chặn đường bọn chúng. Thật là điên rồ, các ngươi làm loạn như thế này, hầu phủ còn ra thể thống gì nữa. Chu Duyệt Nhiên, mau bảo A Hoàn của ngươi dừng tay lại, nếu không phu quân của ngươi sẽ bị đánh xê, hát, ế, tê đấy. Lão phu nhân nước mắt giàn rủa, bà chỉ có mỗi đứa con trai này là có tiền đồ, nếu nó xê, hát, ế, tê đi, bà biết sống sao đây. Chu Duyệt Nhiên trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Lúc con trai mẫu thân đánh con, sao không thấy người ra ngăn cản? Hôm qua con đi chùa Quốc Tự gặp phải sơn tặc, bị tên B, A, N trúng ngực, suýt chết, không thấy các người quan tâm, hôm nay ngược lại còn hung hăng đạp con một cái. Sao vậy, chẳng lẽ trên mặt con viết hai chữ dễ bắt nạt sao? Lão phu nhân nhìn thấy con dâu hung dữ như vậy, cũng không dám tiếp tục làm càn. Duyệt Nhiên, vợ chồng cãi nhau là chuyện thường, nhưng đánh nhau đến mức mất mạng thì không tốt. Mau bảo nha hoàn của con dừng tay, phu quân con mà chết, hôn sự của Phi Nhi và Thế tử Trấn Nam Vương cũng sẽ bị trì hoãn rất lâu, không đáng đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Duyệt Nhiên làm như không nghe thấy, cứ nhìn Thúy Liên và Thúy Vi đánh Dương Đạo Lăng đến thoi thóp mới bảo họ dừng tay. Nàng ngồi xổm xuống, nhìn Dương Đạo Lăng mặt mũi đầy máu. Ngay cả bò dậy cũng không nổi, nở nụ cười lạnh lùng. Bây giờ, thiếp có thể sai người mang đồ của Đồng Uyển Uyển và Thẩm Ngọc Oánh ra ngoài được chưa? Dương Đạo Lăng cảm thấy sống lưng lạnh toát, người phụ nữ này nổi giận thật sự rất đáng sợ. Hắn thậm chí còn hoài nghi, nếu hắn tiếp tục nói đỡ cho Đồng Uyển Uyển và Thẩm Ngọc Oánh, nàng sẽ sai nha hoàn g, y, ế, xê hắn. Người đàn ông phun ra một ngụm m, á, u tươi. Được tùy tùng đỡ dậy, nghỉ một lúc lâu mới nuốt xuống cơn đau thấu tim gan. Nàng muốn làm gì thì làm đi, ta sẽ không ngăn cản nàng nữa. Lại ngăn cản nữa, hắn ngay cả mạng cũng không còn. Thẩm Ngọc Oánh không thể tin nổi nhìn Dương Đạo Lăng, cữu phủ, ngay cả người cũng không cần nương và con nữa sao. Chúng con mà dọn ra khỏi phủ hầu, sẽ bị người ta ức hát, y, ế, pc, hát, ế, tê mất. Dương Đạo Lăng cười khổ. Hắn mà còn bênh vực hai mẹ con kia nữa, người C, H, E, T trước chính là hắn. Oánh Nhi, con cùng nương con dọn ra ngoài ở cũng tốt, đến lúc đó con muốn làm gì thì làm, so với ở trong phủ hầu tự tại hơn nhiều. Thẩm Ngọc Oánh lắc đầu nguầy nguầy, chúng con không muốn dọn ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm lắm, cữu phủ, tổ mẫu, người cứ giữ con và nương lại đi mà. Ở bên ngoài, làm sao có thể cao quý thể diện bằng phủ hầu. Quan trọng hơn là, hiện giờ các nàng ăn mặc tiêu xài đều không tốn bạc. Tự mình ra ở, cái gì cũng phải tự bỏ tiền túi, nàng và nương làm gì có tiền, chưa đến mấy tháng sẽ nghèo chết. Mốc tử mới biết nên lựa chọn như thế nào. Cách chương.